Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 394, 8 triệu người hủy diệt. Nick Young đem tình huống trước mắt toàn bộ hồi báo cho Boss nghe. Đại khái dừng lại 5 giây. Cổ Hiên chỉ thị liền đã nói xong. Nick Young sầm mặt lại, nhẹ giọng truy hỏi một câu. Boss, ngài xác định mệnh lệnh của ngài sao? Cổ Hiên thì thầm, thuộc hạ minh bạch. Nick Young nói xong phủ lên máy truyền tin, trên tay đánh lên bàn phím nhỏ. Đại nhân, Cổ Hiên chủ tịch nói thế nào? Đại lão vội vàng hỏi. Chờ ta 30 giây. Nick Young tiếp tục đập, còn dành thời gian hỏi một chút nhân viên phụ trách hải hành. Đại lão xuyên toa cơ cất cánh tọa độ giá trị tại bổ đủ tất cả số liệu về sau. Nick Young hơi dừng lại một chút, vẫn là gõ nút Enter. Sau đó, toàn bộ thần ân hào hạm run rẩy lên, tựa như vũ trụ phát sinh địa chấn đồng dạng. Đại nhân, ngươi làm cái gì? Đại lão cảm giác được không ổn. Không có làm gì, chỉ là chấp hành chúng ta boss mệnh lệnh mà thôi. Nick Young đương nhiên nói, boss nói, ngươi không đủ tư cách cùng chúng ta cò kè mặc cả. Giờ này ngày này băng phong tập đoàn, chỉ là để chúng ta boss buồn nôn côn trùng. Cảm tạ các ngươi quá khứ đối Hera ủng hộ, nếu không cái này 10 năm, nàng cũng không có cách nào sáng tạo ra đầy đủ uy hiếp ta bá vương tập đoàn lực lượng. Đại nhân, ngươi phải biết chúng ta những bình dân này là vô tội a. Đều là Hera sai, ta có thể nói cho ngài nàng tọa độ, chỉ cần giết nàng hết thảy đều kết thúc. Đại lão nhấn mạnh trên tay mình thẻ đánh bạc. Không, boss không phải ngươi nghĩ như vậy. Các ngươi tất cả mọi người để hắn buồn nôn, cho nên thật có lỗi. Băng phong tập đoàn phải chết. Tại Nick Young lúc nói chuyện, thần ân hào thân hạm hạ thần ân pháo định vị hoàn tất. Một phát không có bất kỳ cái gì dấu hiệu màu đỏ thần ân đạn pháo phát xạ mà ra. Phản xung kích lực để cả chiếc thần ân hào đều hướng về sau trượt ra 500 mét mới dừng lại. Mà màu đỏ thần ân pháo tựa như rơi xuống mặt trời, đốt đỏ lên toàn bộ mây đen tầng. Băng phong tập đoàn thành thị trên bình đài tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hài tử nghi ngờ hỏi, mụ mụ, đó là cái gì? Mụ mụ cũng không kịp trả lời. Thần ân đạn pháo vừa vặn rơi vào huyền vũ trên thành kia, kiên cố đến có thể ngăn cản mấy lần quỹ đạo pháo chính diện oanh kích thành thị Ion vòng bảo hộ. Ngay cả ngăn trở cản thần ân pháo mảy may hiệu quả đều không đạt được. To lớn sóng xung kích trong nháy mắt nuốt sống băng phong tập đoàn tất cả thành thị bình đài. 800 vạn nhân khẩu, 7 đại tập đoàn bên trong truyền thống cường giả, ngay một khắc này, biến mất. Đại địa phía trên, sâu đạt 2 cây số tầng băng bị khí hóa, đại địa bị vỡ nát. Liền ngay cả phương viên 500 cây số bên trong hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn. Trên bầu trời mây đen đều bị tạc ra một cái cự đại lỗ thủng, để ánh nắng không chút kiêng kỵ chiếu xạ xuống dưới, vừa vặn có thể gặp chứng thần ân phất qua đại địa. Là bực nào sạch sẽ. Cổ Hiên một cái mệnh lệnh, 800 vạn người băng phong tập đoàn cứ như vậy không có. Nhìn xem màn hình điện tử màn bên trên giám sát biểu hiện hình tượng, đại lão phù phù một chút quỳ rạp xuống đất trên bảng, đờ đẫn tựa như một cái kẻ ngu. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại chỉ có Hera mặt, còn có cảnh cáo của nàng, không muốn nếm thử đi bá vương tập đoàn giao thế, thành thành thật thật trốn đi, mang theo tất cả thị dân trốn đi. Đại lão không có nghe hiểu, hoặc là nói đột nhiên xuất hiện chủ tịch chi vị để hắn tại chỗ bành trướng, cho là mình có đầy đủ thẻ đánh bạc đi cùng Cổ Hiên đàm phán. Hoàn toàn không biết ở trong mắt Cổ Hiên, địa vị của bọn hắn cùng côn trùng không có khác nhau. Nick Young trong lời nói hời hợt, nhưng cất vào sau lưng tay đều đang run rẩy. Vừa rồi như vậy một nháy mắt, là hắn tự tay bắn thần ân pháo. cũng là hắn tự tay tiêu diệt 800 vạn dân chúng. 800 vạn là một cái khái niệm gì? Liền là hẹn tương đương 3 tòa thành thị to lớn bên trong tất cả mọi người. Bị trong nháy mắt hủy diệt. Loại này tội nghiệt, không phải nhân loại bình thường linh hồn có thể tiếp nhận. Các ngươi thế mà động thủ thật. Ta tập đoàn, nhân dân của ta, ta nhà, ta hết thảy đều bị các ngươi hủy. Đại lão khóc thành nước mắt người. Không, hủy đi đây hết thảy là các ngươi tự tìm. Nếu như không phải là các ngươi ra tay với bá vương tập đoàn, cũng sẽ không có hôm nay. Nick Young là đang tiêu hóa mình nội tâm tội ác cảm giác. Mặc kệ chúng ta sâu bao nhiêu tội nghiệt, cũng không nên dùng loại phương thức này đến hoàn lại. Các ngươi không phải người. Hera nói đúng, các ngươi hung tàn căn bản không phải nhân loại ủng có đồ vật. Giống các ngươi loại tà ác này tồn tại, liền nên xuống địa ngục. Hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu đàm phán, lấy mệnh của ngươi làm đại giá. Giao ra Hera tọa độ, ngươi có thể sống, mà lại có thể tại chúng ta bá vương tập đoàn hưởng thụ thiên luân. Áo cơm không lo đến già chết mới thôi. Đây là Cổ Hiên yêu cầu đàm phán điều kiện. Nick Young tiếp tục khoản giao dịch này. Áo cơm không lo, ta có 2 cái lão bà, 4 cái tình nhân, 13 đứa bé, mặc dù bọn hắn đều là đỡ không nổi a đấu. Nhưng đều là gọi ta cha hài tử. Ta cũng là lòng tham không đáy chủ. Đã từng vì quyền lực cùng tiền tài bán qua huynh đệ. Nhưng ta chưa từng có bán qua người nhà của ta. Quá khứ, băng phong trước chủ tịch chết. Là Hera cùng các ngươi ân oán cá nhân. Ta có thể không biết xấu hổ bán đứng nàng. Nhưng bây giờ, đã biến thành ta cùng Cổ Hiên ân oán cá nhân. Đại lão gầm thét lên. Ngươi có thể làm cái gì? Nick Young nghi hoặc nhìn đại lão, cười khổ nói, đúng vậy, đối với các ngươi tới nói, ta như trùng tử đồng dạng không chịu nổi một kích, chỉ cần hơi phía trên một chút hình cụ liền có thể để cho ta cầu xin tha thứ. Nhưng ta sẽ không cho các ngươi thời cơ. Đại lão đột nhiên lấy ra mình xì gà cát, trực tiếp bẻ gãy, Nick Young cũng không sợ đánh lén. Bá vương hộ vệ đoàn đoàn trưởng vị trí thế nhưng là dựa vào nắm đấm ngồi xuống. Nhưng đại lão căn bản không có công kích Nick Young, mà là cắt cổ họng của mình. Máu tươi phun ra ngoài, vì phòng ngừa bị cứu sống. Hắn còn đem kia ngắn nhỏ đao bàn cắm vào trái tim. Ngay cả thọc 3 đao, để cho mình nói liên tục 2 câu hung ác di ngôn thời cơ đều không có. Cứ như vậy giao ra tính mạng của mình. Nếu như ngươi xuất thủ, hắn ngay cả chết đều làm không được. Cho tới giờ khắc này, cầu tàu đại môn mới mở ra, một mực chờ đợi ở bên ngoài cái lệ đi đến. Không có ý nghĩa, boss mệnh lệnh không để ý đến người cương nghị. Ta ở ngay trước mặt hắn hủy diệt cả nhà của hắn. Mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể để hắn khuất phục. Đây là không cách nào lãng quên cừu hận. Ngươi đang chất vấn boss mệnh lệnh sao? Cái lệ chất vấn cũng là chí mạng. Chỉ cần cái này mũ cài tốt. Nick Young mệnh cũng bàn giao. Ta chỉ là lấy sự thật làm căn cứ. Hắn tự sát là chính hắn lựa chọn. Không liên quan gì đến ta. Mà ta tại vừa rồi. Hàng thật giá thật thi hành boss mệnh lệnh. Ta giết chết 800 vạn người. Chỉ dùng một cái ấn phím. Nick Young rốt cục lộ ra mình còn tại run rẩy hai tay. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Quyền lực chỉ thuộc về nắm giữ mạnh nhất kỹ thuật một phương. Bọn hắn hủy diệt là tất nhiên. Cái lệ một chút cũng không có cái gì tốt động dung. Cái lệ, người có được siêu việt phàm trí tuệ con người. Ta chỉ muốn biết, dạng này giết chóc có ý nghĩa sao? Nick Young tư duy lần thứ nhất thăng lên đến triết học góc độ. Chỉ vì một người phẫn nộ, liền muốn một cái tập đoàn, vô số người đi chôn cùng. Sinh mệnh đến cùng tính là gì? Sinh mệnh bất quá là một chuỗi DNA ngẫu nhiên tạo thành dấu hiệu. Chỉ cần có đầy đủ nước cùng đường gluco, liền có thể sáng tạo ra càng nhiều dạng này đồng loại. sáng tạo càng nhiều nhân loại, tuyệt không là nan đề. Khó liền khó tại, vì chèo trống càng nhiều người còn sống mà muốn tiêu hao tài nguyên. Cái lệ hời hợt nói, chẳng lẽ người thân thể bên trong liền không có linh hồn sao? Kia chỉ nhớ của chúng ta nên cất giữ trong đây. Nick Young cười khổ, ta là nhà khoa học, không phải huyền học nhà. Đây không phải ta suy nghĩ vấn đề. Hiện tại cái cuối cùng biết Hera vị trí người cũng đã chết. Ngươi còn có 36 cái giờ, hoặc là tìm tới Hera, hoặc là ngươi chết trước. Cái lệ nhìn xem đồng hồ nói, bằng, chuyện cân vớt bởi GH huyền linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.